Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 1334, Tiên Ngọc Tủy. Tần Phong thể nội, đạo cảnh pháp tắc lặng yên vận chuyển, nếu quả thật muốn bại lộ, hắn thà rằng đánh giết rồi này giám sát, Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người cũng đều lặng yên cảnh giác. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, ở khu mỏ quặng náo cái đáy hướng lên trời. Ong ong, ngay tại này lúc, Tần Phong trong tay áo chìa khóa tản mát ra óng ánh quang huy. Bay ra, nhìn thấy kia một cái chìa khóa, giám sát vẻ mặt đại biến, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Đại nhân, mời chuộc tội, tiểu nhân có mắt không tròng, không có nhận ra đại nhân đến. Tần Phong trong lòng khẽ động, xem ra này chìa khóa ở khu mỏ quặng vẫn là rất có tác dụng. Có lẽ này chìa khóa bản thân chính là tượng trưng một loại thân phận. Chỉ có những kia người có thân phận mới có thể cầm tới chìa khóa. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Áo bào đen bên dưới, Tần Phong âm lãnh nói, kia giám sát cuống quýt tránh ra rồi một đầu đường. Tần Phong cùng An Khuynh Thành ba người tiến vào khu mỏ quặng nội bộ. Làm Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, kia giám sát vừa rồi thở phào một hơi, lại có đại nhân mang theo khu mỏ quặng mật thìa đến giám sát khu mỏ quặng. Khẳng định là tông tộc một vị đại nhân, ta kém chút liền đụng trên rồi. A, không đúng, tông tộc một vị đại nhân thực lực làm sao lại yếu như vậy đâu. Mấy người bọn họ tựa hồ chỉ có đạo cảnh trung kỳ. Theo lý thuyết đạo cảnh trung kỳ người liền xem như tông tộc dòng chính. Vậy không có tư cách cầm mật thìa tiến khu mỏ quặng a. Không đúng, người này thân phận dị thường. Bỗng nhiên, này giám sát ý thức được việc lớn không ổn. Lập tức xoay đầu lại, nhưng mà Tần Phong cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Không tốt. Khu mỏ quặng bên trong có thân phận người khả nghi cầm mật thìa tiến vào khu mỏ quặng. Nhanh chóng kiểm tra, kia giám sát cuống quýt hét lớn. Rất nhanh khu mỏ quặng giữa liền khắp nơi đều là cảnh báo dài kêu. Tìm kiếm thân phận người khả nghi, mà khu mỏ quặng người vậy nhanh chóng đi báo cáo. Ở khu mỏ quặng bên trong có đại trưởng lão cấp nhân vật trấn thủ. Bọn họ ngày bình thường phụ trách phòng bị cái khác khu mỏ quặng người, cũng phụ trách bảo hộ khu mỏ quặng an bình. Tần Phong, bọn họ tựa hồ đã phát hiện rồi mánh khóe. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng tụ, lặng yên nhìn về phía nơi xa. Quặng mỏ ở giữa có từng trận gợn sóng năng lượng cùng bất an sao động truyền đến. Yên tâm, bọn họ không biết rõ chúng ta thân phận, mà lại lưu cho chúng ta có đầy đủ thời gian. Chúng ta bên dưới quặng mỏ đi xem một chút. Tần Phong cười nói, hắn đến quặng mỏ không có ý định lập tức liền đi. Chỉ cần có thể tiến vào quặng mỏ phía dưới quặng mỏ giữa, đem bên trong khoáng thạch đều cho chuyển đi, luyện hóa, hắn liền lừa đại phát rồi. Tần Phong mang theo An Khuynh Thành cùng Đế Tinh, hóa thành một sợi khói xanh, chui vào đến quặng mỏ khe hở giữa. Quặng mỏ phía dưới có lượng lớn trận pháp tồn tại, bất quá những này trận pháp đều chẳng qua là vững chắc hình trận pháp. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ vậy chẳng qua là bảo hộ toàn bộ quặng mỏ, miễn cho quặng mỏ đổ sụp, quặng mỏ bị vùi lấp. Dù sao quặng mỏ thế nhưng là vật tư chiến lược, cũng sẽ bị địch nhân rình mò. Địch thủ có thể sẽ công đánh khu mỏ quặng, đến lúc đó sẽ dẫn tới động đất cùng gợn sóng năng lượng. Có đại trận ở, một dạng chiến đấu liền sẽ không cho khu mỏ quặng tạo thành chí mạng uy hiếp. Phong Thiên Quyết, cho ta phong. Tần Phong phất ống tay áo một cái, một đạo thủy tinh chi mang từ tảng đá trong khe hở tuôn ra, đem toàn bộ quặng mỏ đều cho phong ấn. Phong Thiên Quyết có thể ngăn cách trở thành đơn độc kết giới. Phong Thiên kết giới nội bộ cùng bên ngoài không có cách nào liên hệ. Tần Phong ở bên trong làm chuyện gì? người bên ngoài đều không thể biết rõ, trừ phi bọn họ phá mất Phong Thiên Quyết, có kết giới phong ấn. Tần Phong cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Hắn yên tâm chui vào đến phía dưới giếng mỏ giữa. Tiểu tử, lần này ngươi khả năng thật muốn đụng vào vận may rồi. Ngay tại này lúc, kiếm gãy âm thanh truyền vào đến Tần Phong trong lỗ tai. Tiền bối, cái gì đồ vật? Tần Phong kinh hỉ hỏi nói. Trong lòng phanh phanh trực nhảy. Này quặng mỏ phía dưới có cỡ lớn tiên ngọc mỏ. Bên trong khẳng định có tiên ngọc tủy. Kiếm gãy nói, liền nó đều hơi có kích động. Tiên ngọc tủy là cái gì đồ vật? An Khuynh Thành bọn người đều là sững sờ. Các nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gì là tiên ngọc tủy. Cái gọi là tiên ngọc tủy, chính là tiên ngọc mạch mỏ tinh hoa. Tiên ngọc đản sinh nguyên lý, chính là giữa thiên địa thần lực cùng thiên địa pháp tắc sinh ra rồi giao hội. Hình thành rồi đặc thù năng lượng, những này năng lượng tích lũy tháng ngày, hình thành năng lượng kết tinh, những này năng lượng kết tinh, chính là tiên ngọc, kiếm gãy giải thích nói, mà tiên ngọc tủy, chính là những này năng lượng kết tinh lắng đọng sau năng lượng kết tinh. Giữa thiên địa thần lực, lắng đọng cùng tích lũy tại dưới mặt đất, bởi vì các loại điều kiện xen lẫn, có thể hình thành thần nguyên. Mà thần nguyên tích lũy ngưng tụ về sau, có thể hóa thành thần nguyên tinh. Cái gọi là thần nguyên tinh, chính là thần nguyên tinh hoa. Thần nguyên tinh lại trải qua ức vạn năm tích lũy cùng lắng đọng. Dung hợp thiên địa pháp tắc, sẽ sinh ra tiên ngọc. Tiên ngọc tủy, thì lại là tiên ngọc tiến hóa mà đến một loại tinh hoa. Nếu như nói thần nguyên tinh là thần nguyên áp xúc chi vật, kia tiên ngọc tủy chính là tiên ngọc áp xúc chi vật. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là có thể muốn kiếm một món hời rồi. Tần Phong liếm liếm bờ môi, cỡ lớn mạch mỏ a, khả năng này sẽ sinh ra mấy ngàn vạn tiên ngọc. Đây chính là muốn kiếm một món hời rồi. Tiểu tử, điểm này tiên ngọc tính cái gì đồ vật? Nếu là ngươi có thể được đến tiên ngọc tủy, một giọt tiên ngọc tủy liền có thể tương đương với mấy trăm vạn tiên ngọc giá trị. Mà lại so mấy trăm vạn tiên ngọc chỗ ẩn chứa năng lượng tinh hoa còn kinh khủng hơn. Kiếm gãy bĩu môi khinh thường. Nghe được kiếm gãy nói, Tần Phong lại là sững sờ. Chợt lại bộc phát ra một hồi kinh hỉ. Tiền bối, vậy ngài mau nói, này tiên ngọc tủy ở đâu? Ta đi nhìn một cái. Một giọt tiên ngọc tủy thì tương đương với mấy trăm vạn tiên ngọc. Kia dòng dã một cái tiên ngọc mạch mỏ sợ là vậy bù không được mấy giọt tiên ngọc tủy a. Nếu là có thể đạt được, kia hắn coi như lừa đại phát rồi. Ngươi đi xuống xem một chút. Tòa này khu mỏ quặng phía dưới hẳn là thì có tốt mấy đầu tiên ngọc mạch. Trước đem những kia tiên ngọc mạch mỏ giữa tiên ngọc cho đào đi lại nói. Lão phu cảm ứng được có một đầu cỡ lớn tiên ngọc mạch mỏ. Nhưng này dưới mặt đất tiên ngọc tựa hồ bị cái gì đồ vật cho phong ấn rồi. Lão phu vậy không có cách nào rõ ràng cảm giác. Kiếm gãy nói, Tần Phong gật gật đầu. Dựa theo kiếm gãy chỉ thị, lặng yên lẻn vào đến dưới mặt đất. Dưới mặt đất quặng mỏ rắc rối phức tạp, răng khắp nơi mà lại đen xì. Mỗi một đầu quặng mỏ giữa đều có gợn sóng năng lượng khuếch tán. Sâu không thấy đáy, dưới mặt đất mạch mỏ rắc rối phức tạp, mà lại nơi này không gian kết quả tựa hồ cũng không giống bình thường. Toàn bộ quặng mỏ đều bị bao phủ lên rồi trận pháp. Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất đi nhầm đường, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Kiếm gãy nhắc nhở nói, chỉ là quặng mỏ có cái gì khó. Tần Phong cười nói, những kia bỏ bê công việc đều có thể đến. Hắn Tần Phong không thể tới. Ngươi nhưng không nên coi thường nơi này đồ vật. Phàm là quặng mỏ, đều sẽ sinh ra đủ loại từ trường. Mỗi một loại từ trường đều có không giống nhau hiệu quả. Vạn nhất ngươi xa vào đến từ trường giữa, vô cùng có khả năng mê thất. Kiếm gãy khuyên bảo nói, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ quặng mỏ, lượng lớn tiên ngọc tích lũy cùng lắng đọng, mang tới năng lượng nhưng là sẽ sinh ra chất biến. Một tòa tiên ngọc mạch mỏ cũng không chỉ là một tòa núi bảo, vậy có thể là một tòa phần mộ. Nếu là này tiên ngọc mạch mỏ bên trong năng lượng bạo loạn, sinh ra gợn sóng năng lượng thậm chí có thể sẽ uy hiếp được đạo tôn cấp tồn tại. Cho nên mới sẽ có kia khắp trời đại trận tồn tại, đem toàn bộ tiên ngọc mỏ cho khóa lại, không chỉ là vì rồi phòng bị người ngoài, còn muốn phòng bị tiên ngọc mỏ cho nổ chết. Tần Phong, ngươi vẫn là cẩn thận một chút a. Chúng ta bây giờ là hai mặt thụ địch, cẩn thận mới là tốt. An Khuynh Thành mỉm cười nhắc nhở nói, kia nụ cười ôn nhu cho này thế giới ngầm tăng thêm rồi một vệt sáng lên màu. Tần Phong gật gật đầu, hắn dựa theo kiếm gãy cảm ứng chỉ dẫn, từng chút một thuận lấy quặng mỏ đi xuống. Dựa theo kiếm gãy chỉ thị, ở này thế giới ngầm, tốt nhất đừng vận dụng đạo cảnh pháp tắc cùng với năng lượng, rất có thể sẽ phá hư từ trường cân bằng. Mặc dù có trận pháp hộ lấy, nhưng cũng muốn cẩn thận mới là tốt. Tần Phong đem chính mình đạo cảnh pháp tắc thu liễm, chỉ dùng bình thường nhất thần lực đến ở quặng mỏ bên trong tiến lên. Ở quặng mỏ giữa, Tần Phong phát hiện rồi không ít bỏ bê công việc thi thể. Những này bỏ bê công việc phần lớn đều là phổ thông thần vương cùng thần tôn. Ở cái thế giới này, thần vương cùng thần tôn chỉ có thể biến thành đào mỏ khổ lực. Cũng có một chút bị phong ấn rồi tu vi đạo cảnh bỏ bê công việc. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, những kia đạo cảnh bỏ bê công việc đều chết ở rồi khu mỏ quặng ở giữa. Ở cực kỳ cẩn thận, thận trọng tìm kiếm bên dưới, Tần Phong rốt cục tìm tới rồi một đầu dưới mặt đất mạch mỏ. Dưới mặt đất mạch mỏ là một cái đơn giản xuống núi động. Nâng đầu lên có thể nhìn thấy đỉnh đầu có lập lòe tỏa sáng tiên ngọc. Tiên ngọc ở này dưới mặt đất quặng mỏ giữa tản mát ra hùng hồn năng lượng. Toàn bộ động phủ đều tràn ngập năng lượng sương mù. Hô hấp một thanh thì có sung túc tiên ngọc năng lượng tràn vào đến riêng phần mình thể nội. Như thế chút tiên ngọc, các người trực tiếp hấp thu rồi a, rời đi nói hiệu suất quá chậm rồi. Kiếm gãy nói, Tần Phong gật gật đầu. Tòa này tiên ngọc mỏ giữa ước chừng có 7-8 vạn khối tiên ngọc sản lượng. Nếu là ở không sử dụng đạo cảnh pháp tắc dưới tình huống, nghĩ muốn đem tiên ngọc mạch mỏ giữa tiên ngọc toàn bộ cho móc ra, chuyển đi, tối thiểu nhất cũng phải nửa tháng. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp ngay tại chỗ hấp thu. Tần Phong, An Khuynh Thành, Đế Tinh, hư không thú bọn họ bốn vị toàn bộ đều tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu hấp thu tiên ngọc giữa năng lượng. Hô hô hô, tiên ngọc giữa lực lượng chảy xuôi mà đến. Bọn họ bốn vị như thôn tính một dạng, đem những kia năng lượng sương mù cho hấp thu. Rất nhanh toàn bộ sơn động giữa tất cả năng lượng sương mù liền đều bị hút rồi sạch sẽ. Sau đó chính là sơn động giữa những kia khoáng thạch. Mỗi một khối khoáng thạch trên đều có một đầu khói trắng xuất hiện, xoay tròn lấy bị Tần Phong mấy người hút vào thể nội. Tần Phong bọn họ lực lượng trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn. Mà kia từng khối khoáng thạch thì đều từ bạch ngọc chi sắc từ từ hóa thành trong suốt, giống như là bị hút khô rồi năng lượng giống như. Bởi vì là ba người tăng thêm một thú đồng thời hấp thu năng lượng, này mấy vị đều là đạo cảnh cấp tu vi, cho nên hấp thu hiệu suất có thể nói là khá là khủng bố. Rất nhanh toàn bộ tiểu hình mạch mỏ đều bị hấp thu rồi sạch sẽ. Mấy chục ngàn khối tiên ngọc bình đồng đều xuống tới, một cái người cũng liền không đến 2 vạn khối tiên ngọc. Cho nên cây vốn liền không có vấn đề gì. Hấp thu xong tiên ngọc mạch mỏ về sau, Tần Phong dựa theo kiếm gãy chỉ điểm đi làm, đi lay lay mạch mỏ căn nguyên, nghĩ muốn tìm kiếm nhìn xem đến cùng có tiên hay không ngọc tủy. Tiên ngọc mạch mỏ càng là lớn, sinh ra tiên ngọc tủy tỷ lệ cũng liền càng lớn. nếu là cỡ lớn mạch mỏ, cơ hồ có 9 thành tỷ lệ sinh ra tiên ngọc tùy. Chẳng qua là nhiều cùng ít vấn đề, mà cỡ trung mạch mỏ lại có 5 thành tỷ lệ sinh ra tiên ngọc tùy, mà lại lượng nhất định rất ít. Tiểu hình mạch mỏ nhiều nhất chỉ có thể 1 thành tỷ lệ sinh ra tiên ngọc tùy. Nhưng cho dù là 1 thành, đó cũng là có cơ hội, cho dù là 9 thành, cũng có khả năng không gặp được tiên ngọc tùy. Làm Tần Phong đem tiên ngọc mạch mỏ đầu nguồn móc xuống về sau, không thấy gì cả, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Ai, xem ra ta không phải là rất gặp may mắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN